Bất Hủ Thần Vương, chương 906, 906, Mặt Trời Hỏa Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Nhầm Thương Khung trả lời, dứt khoát mà lưu loát. Đế Thiên khóe miệng hiển hiện một vòng âm mưu được như ý kỳ quỷ mỉm cười. Về sau thân ảnh kia chậm rãi chôn vùi tại bên trên bầu trời. Chờ đến Đế Thiên thân ảnh biến mất sau đó, tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc. Quỷ dị này thanh niên rõ ràng căn bản không tại Thiên Long Đại Thế Giới, lại có thể bằng vào thần niệm cách vị diện tinh thần lạc ấn hình ảnh. Loại này nghịch thiên thủ đoạn cùng đại thần thông, đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức cực hạn. Cái nhân vật mạnh mẽ này, thực lực tuyệt đối so với lúc trước Đa Bảo Long Vương còn mạnh hơn nhiều. Sắc mặt của mọi người đều khá là khó coi, tại thần vương lên ngôi nghi thức trước xuất hiện cái này việc sự tình, tuyệt đối là mưu đồ đã lâu đấy. Hiện tại, liền xem Thương Khung thần đế như thế nào đi ứng đối rồi. Nhầm Thương Khung không nói một lời, sắc mặt lạnh lùng, nội tâm nhưng lại trong cơn giận dữ. Thường nói, hỏa không kịp thê nhi, Đế Thiên gây nên, đã chạm đến rồi Nhầm Thương Khung giới hạn thấp nhất. Trọng sinh đến nay, Nhầm Thương Khung đối với thân tình càng địa coi trọng. Hắn cố gắng như vậy tăng lên mình, cơ hồ tựa như con quay đồng dạng xoay tròn, vì chính là có một ngày trèo lên đỉnh về sau. Có thể hiếu thuận cha mẹ, chiếu cố thê nhi, lấy thực lực mình cường đại nơi ẩn núp, có tự mình nghĩ người phải bảo vệ. Nhưng là, Đế Thiên lại sử xuất như vậy bị ổi phương thức, bức hiếp người nhà bằng hữu ép mình đi vào khuôn khổ. Thù mới thêm hận cũ, tuyệt không phải dăm ba câu có thể tiêu trừ. Cho nên, Đế Thiên sẽ làm chung. Bất quá, Nhầm Thương Khung không phải cuồng vọng đồ, thông qua đối phương thi triển cách không tinh thần lạc ấn chiêu thức ấy. Liền đủ có thể nhìn ra giữa hai người chênh lệch. Nên làm cái gì bây giờ? Đây cơ hồ là Nhâm Thương Khung trọng sinh đến nay gặp được chuyện khó giải quyết nhất, xa so với chính mình một mình mạo hiểm còn khó hơn xử lý. Thần đế, cái này rõ ràng là thứ âm mưu, còn xin nghĩ lại sao lại làm định đoạt. Mà Yết lão tổ thành khẩn đạo, nếu không, nặng người này gian kế, hết thảy đều cái được không bù đắp đủ cái mất. Kiền Đạt bà cũng nói ra, thần đế, ngài vừa mới đăng cơ đế vị, còn có chưa nhiều sự tình cần phải đi xử lý. Nếu như một mình mạo hiểm lời mà nói, Thiên Long Đại Thế Giới chắc chắn lại loạn. Nếu đối phương có tâm coi đây là áp chế thủ đoạn, chắc hẳn bọn hắn tạm thời nhất định là an toàn. Không bằng chúng ta bàn bạc kỹ hơn, tìm kiếm ra một cái thời cơ tốt nhất. Dám can đảm nghịch thần đế oai, dù xa cũng giết. Chỉ yếu đại gia hợp mưu hợp sức, nhất định sẽ tìm được phương pháp thích hợp. Nam thần, Tây hậu bọn người cũng ý động, chuẩn bị tiến lên khuyên giải một hai. Chứng kiến mọi người muôn màu, Nhầm Thương Khung nhưng lại vung tay lên, thâm trầm nói. Chư vị không cần nhiều lời, vấn đề này ta đã có quyết đoán. Khi mọi người thấy Nhầm Thương Khung trên mặt này quả quyết biểu lộ, liền nhao nhao trong nội tâm thở dài, nghĩ đến Thương Khung thần đế vẫn là quyết định một mình ứng đối rồi. Ta biết mọi người ý nghĩ trong lòng, cũng biết rõ mọi người là quan tâm an nguy của ta. Sợ hãi đối phương xử lừa gạt. Nhưng là, hiện tại suy nghĩ bất kỳ phương pháp nào đã muộn. Nhầm Thương Khung ánh mắt xâm lãnh đạo, bằng vào ta đối với hắn giải, người này nhất định là nói được làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đằng kia bị bắt người trong, có cha mẹ của ta người nhà, có bạn chí thân của ta còn có sư tôn của ta, những người này đều là ta sinh mệnh người thân nhất. Nếu như ta không đi lời mà nói, cả đời đều ngươi sẽ phải hối hận. Hơn nữa như thế trăng hiếu cùng người bất nghĩa là không có tư cách làm các ngươi thần vương. Những lời này cũng không có lớn đến mức nào nghĩa nghiêm nghị. Nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được, Nhầm Thương Khung là một sinh động có tình có nghĩa đỉnh thiên lập địa nam nhân. Đi theo như vậy thần vương, chắc chắn có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Chúng ta nguyện ý đi theo thần đế cùng nhau đi tới, sông pha khói lửa không chối từ. Người này công nhiên khiêu khích thần đế uy nghiêm, theo lý nên diệt. Tần Thù Biên người có bao nhiêu thành tâm nói lời này đấy, Nhầm Thương Khung không biết. Nhưng là tạo hóa bầu trời theo tới đấy, đều là lòng của mình bụng nòng cốt, xem bọn hắn dạng như vậy nguyên một đám là hận không thể đem Đế Thiên rút gân lột ra ào ra mối hận trong lòng. Chư vị có hảo ý ta tâm lĩnh, nhưng con đường phía trước nguy hiểm nặng nề, nếu như tùy tiện tiến đến cũng là cử tử nhất sinh. Nhầm Thương Khung nhướng mày nói, cho nên, mặc dù là ta, cũng không có nắm chắc tất thắng. Mọi người sắc mặt tối sầm lại, Đế thiên bày ra thực lực tự không cần phải nói, tùy tùy tiện tiện cũng có thể đưa bọn chúng đuổi giết thành cặn bã. Nhưng là, lại để cho Thương Khung thần đế mạo hiểm, bọn họ trong lòng cũng khó có thể bình an. Sau đó, chỉ là hao tốn thời gian rất ngắn ngủi, Nhâm Thương Khung liền đem hết thảy công việc phân phó tốt. Do Kiền Đạt Bà tạm thời thống lĩnh Thiên Long đại thế giới toàn bộ đại cục, Nam Thần cùng Tây Hậu bọn người theo bên cạnh phụ tá. Làm ra quyết định này, Nhâm Thương Khung kỳ thật trải qua nghĩ sâu tính kỹ đấy. Kiền Đạt Bà vốn chính là Thiên Long đại thế giới bát bộ chúng một trong, tại Kỳ Thiên, Long Tôn, Dạ Xoa tam cự đầu sau đó, là thuộc hắn thực lực tổng hợp cao nhất, cho nên tạm thời ổn định cục diện đến nói là không có hai nhân tuyển. Bất quá, Nhâm Thương Khung cũng không dám hoàn toàn tin phục người này, cho nên sắp xếp Nam Thần, Tây Hậu cùng Ma Yết Lão Tổ mấy người đang một bên giám sát. Đương nhiên, có Nhâm Thương Khung nguyền rủa phong ấn tồn tại, Kiền Đạt Bà những người này vẫn là trong lòng có nơi kiêng kỵ, tuyệt không dám làm ra cái gì phản loạn cục diện. Dàn xếp tốt Thiên Long đại thế giới chuyện của Nghi, Nhâm Thương Khung lại sai người đem Thiên Long đại thế giới cùng Tiểu Trạch tiểu thế giới đường hầm không gian đả thông. Bởi như vậy, hai cái này thế giới trong lúc đó phối hợp tác chiến sẽ tương đương nhanh chóng. Tạo hóa bầu trời nhân mã, trừ bỏ bị chộp tới những người kia, mặt khác toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Đổi lại người bình thường, đã sớm đoạn tuyệt trong lòng niệm tưởng. Nhưng là, Nhâm Thương Khung không thể tin toàn bộ thiên trạch tiểu thế giới con dân tánh mạng an nguy tại không để ý, theo như đế thiên tính cách, rất khó nói ra hắn bên dưới cử động rốt cuộc là cái gì. Làm xong đây hết thảy sau đó, Nhâm Thương Khung lúc này mới lấy ra thông thiên thoa, chuẩn bị vào đi. Xuyên qua không gian, đế hào đại thế giới cùng thiên long đại thế giới trong lúc đó cách xa nhau khá xa, cần đi ngang qua tốt mấy cái tinh hệ. Nếu như thực lực thoáng thiếu một ít, chỉ sợ chưa đuổi tới đó, muốn chôn vùi tại trong vũ trụ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, đế hào đại thế giới đứng đầu đã bị đế hào lão tiền bối khắc ở thông thiên thoa bên trong, cũng khắc ở Nhâm Thương Khung trong máu, trọn đời khó có thể phai mờ. Lớn như vậy biên độ, xuyên qua không gian, hung hiểm dị thường tràn ngập chuyện xấu, coi như là thần vương cũng không dám đơn giản liên quan đến. Nhưng là, Nhâm Thương Khung cho là mình chỉ cần có một hơi tại, thì quyết không thể đưa thân nhân bằng hữu an nguy tại không để ý, lão đại, để ta cùng đi với ngươi đi. Đế thiên cũng là giết hại ta chí thân cửu nhân, nếu như thù này không báo, ta cũng sẽ không an tâm. Tiểu Bạch năn nỉ nói, Nhâm Thương Khung nhẹ gật đầu, ý bảo nó có thể đồng hành. Dù sao, Tiểu Bạch thực lực cùng mình không kém nhiều, tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lại để cho Tiểu Bạch chui vào vạn huyền hỗn độn trong tháp, Nhâm Thương Khung tiến hành vào đi bước nhảy không gian. Phá tan không gian hàng rào sau đó, Nhâm Thương Khung tiến nhập một mảnh mênh mông vô cùng trong tinh không. Đây là Nhâm Thương Khung lần thứ nhất đi ra không gian bên ngoài chân chính tiếp cận vũ trụ tinh hà, những cái kia sáng chói đầy sao tựa hồ có thể đụng tay đến. Mỹ lệ mà lại bàng bạc tinh vân liên thành kỳ diệu vận chuyển quỹ tích, nhìn về phía trên phi thường huyền diệu. Loại này đạo nghĩa, cùng Nhâm Thương Khung phía trước tiếp xúc bất luận cái gì cảm ngộ đều có chỗ bất đồng. Bởi vì vũ trụ rộng lớn vô cùng, này biểu tượng rồi càng thêm cùng cực áo nghĩa. Khi hắn chân chánh đứng ở vùng vũ trụ này bên trong, lãnh hội đến vũ trụ to lớn, thân là thân thể mình cỡ nào mịt mù lúc nhỏ, lại càng phát giác đạo lĩnh ngộ là vô cùng vô tận đấy. Vũ trụ phong cảnh tuy tốt, nhưng là Nhâm Thương Khung nhưng không cách nào ngừng chân dừng lại chăm chú thưởng thức. Tại vũ trụ một đầu khác, có một kẻ địch hết sức mạnh mẽ đang đợi mình. Mà Nhâm Thương Khung mỗi bước ra một bước, liền là hướng nguy hiểm liền càng gần một bước. Thông thiên thoa nhanh chóng phi hành, tại trong vũ trụ lưu lại một đầu thật dài thần lực dấu vết. Vô số tinh cầu ngay tại Nhâm Thương Khung bên người sượt qua người, những tinh cầu này có lớn có nhỏ, không giống nhau. Đem làm thật là đại thế giới, ảo diệu vô cùng. Những tinh cầu này ở bên trong, có chút tinh cầu rõ ràng có gặp may mắn tài nguyên tu luyện, lại không có sự sống thể. Có chút tinh cầu tài nguyên tu luyện thiếu thốn, lại cất giấu không ít cường giả tuyệt thế, có chút tinh cầu thậm chí liền là bị một đám linh thú chiếm đoạt lĩnh. Nhâm Thương Khung cưỡi ngựa xem hoa, trong miệng nhưng lại tấp tắc kêu kỳ lạ. Tiến nhập trong vũ trụ phi hành, thông thiên thoa công năng liền cũng không có rõ ràng như vậy. Cho nên Nhâm Thương Khung dứt khoát đem Tiểu Bạch phóng ra, hai người sóng vai phi hành. Bởi vì Tiểu Bạch có thượng cổ thần thú huyết mạch cùng trí nhớ truyền thừa, cho nên ngược lại là có thể thay Nhâm Thương Khung giải quyết không ít nghi hoặc. Nhưng là, vũ trụ thực sự quá rộng lớn rồi, ai có thể đem tất cả đạo lý nói rõ ràng đâu này. Lão đại, có trông thấy được không? Nơi đó có 9 cái mặt trời. Tiểu Bạch bỗng nhiên hưng phấn mà nói ra, Nhâm Thương Khung giơ lên mắt nhìn đi, quả nhiên, tại rộng lớn trong vũ trụ, có 9 cái khổng lồ tinh cầu, giống như bị đốt lên một giống như tại trong vũ trụ cháy hừng hực lấy, mặc dù là cách rất xa đều có thể cảm nhận được này nóng bỏng nhiệt độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này 9 cái mặt trời, đập thành một đường thẳng, cách xa nhau khoảng cách thập phần tinh diệu, cơ hồ là không sai chút nào, nhìn về phía trên có thể đồ sộ. Nhắc tới cái này 9 ngày, kỳ thật cùng ngươi ta đều hữu duyên. Đế Hào tiền bối bất hủ đế khí tinh hoa cửu dương đại thủ ấn liền là căn cứ cái này 9 hành tinh vận chuyển quỹ tích tốn thời gian 10 vài vạn năm mới tìm hiểu mà thành. Bởi vì hấp thu cái này 9 cái mặt trời bên trong mặt trời hỏa tinh dung nhập vào bất hủ đế khí bên trong, cho nên công pháp mới sẽ như thế cuồng bạo, uy lực cực lớn. Tiểu Bạch nghiêm túc nói ra, Nhâm Thương Khung không chỗ ở gật đầu, mở một môn công pháp kỳ thật so với lên trời còn khó hơn. Đế Hào tiền bối sáng lập cửu dương đại thủ ấn hao phí 10 vài vạn năm, cái này phải cần bao nhiêu nghị lực cùng năng lực lĩnh ngộ. Đương nhiên, cũng đúng là như thế, cửu dương đại thủ ấn mới có đáng sợ như vậy thần uy. Sở dĩ cùng ta có duyên, đó là bởi vì căn cứ chúng ta bộ tộc Kim Ô thú tộc tinh thần lạc ấn, cái này 9 cái mặt trời, chính là Kim Ô tộc vĩ đại nhất tổ tiên biến ảo mà thành. Bọn họ dùng thân thể của mình chiếu rọi toàn bộ vũ trụ. Nếu không tại đây chắc chắn là một vùng tăm tối. Tiểu Bạch đang khi nói chuyện có vô cùng tự hào. Chiếu sáng vũ trụ, đây là vĩ đại dương nào tiên phong. Nhâm Thương Khung cũng không nói bao nhiêu lời, mà là lơ lửng giữa không trung hướng này 9 cái mặt trời quỳ lại. Mà bắt đầu, nếu như 9 cái mặt trời quả nhiên là Tiểu Bạch tổ tiên, như vậy hắn đáng giá như vậy cúi đầu. Làm cho người ngạc nhiên sự tình đã xảy ra, này 9 cái mặt trời bỗng nhiên thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. Vô số màu đỏ quang điểm theo 9 cái mặt trời bản thể trước tràn ra, chậm rãi từ từ mà hướng Nhâm Thương Khung bên này du đãng đi qua. Bất quá, đây chỉ là mắt thường sở nhìn rõ ràng tốc độ mà thôi, hắn chân thật tốc độ đã nhanh đến mức cực hạn. Đây là tinh thuần nhất mặt trời hỏa tinh, lão đại ngươi nhanh lên luyện hóa nó. Tiểu Bạch thập phần vui mừng hét lớn, cách chương.